mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 Bạch Thiếu sinh nhật. Mọi người thoải mái dễ chịu ngủ một cái ngủ chưa? Chờ đến đã đói bụng thời điểm mới bò dậy. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn là bị một cổ nồng đậm đồ ăn hương khí cấp đánh thức. Bọn họ cùng nhau từ trong phòng ra tới sau liền phát hiện trong đại sảnh đã chen đầy. Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái chính tụ ở phòng khách, Lý Chính ở ăn mì gói, các ngươi phòng chẳng lẽ không có bàn ăn? Sở Tử Khiên không thanh tức giận nói, này không phải chén đũa đều ở các ngươi này sao? Hơn nữa Tử Nghiên tỷ đều là ở các ngươi này nấu cơm nha, Phương Cảnh Dương tỏ vẻ chính mình thực vô tội, Tề Hành cũng chỉ đến xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng, ta không ở ba lô phóng chén đũa tính, Lục Văn Ngạn vẫy vẫy tay. Ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống nói, nhanh lên cho ta cũng tới một phần, hảo liệt. Muốn cái gì hương vị? Tề Hành thống khoái lấy ra vài phân bất đồng khẩu vị mì ăn liền. Làm Lục Văn Ngạn chính mình lựa chọn, bò kho mặt kinh điển khẩu vị mới là tốt nhất, ta muốn tuyết. Đồ ăn thịt ti mặt, Sở Tử Khiên cũng không cam lòng lạc hậu lại đây thấu cái náo nhiệt. Phương Cảnh Dương chịu thương chịu khó cầm hai bao mì ăn liền đi phòng bếp. Mì ăn liền vẫn là phải dùng nồi nấu ra tới mới tốt nhất ăn, lúc này hắn nghe thấy được bên ngoài truyền đến một ít tiếng ồn ào. Đang muốn mở ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào thời điểm. Trên lầu Sở Tử Nghiên mang theo Đường Ngọc xuống dưới, bên ngoài giống như thực xào. Là chuyện như thế nào? Sở Tử Nghiên một bên duỗi lời eo, một bên xuống lầu, Đường Ngọc cũng là một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Sở Trường xoa đôi mắt, chúng ta cũng không biết. Khụ khụ, Ngô Lỗi vừa lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thiếu chút nữa không đem trong miệng mì sợi phun ra tới, khụ. Tỷ, thấy rõ ràng Tử Nghiên bộ dáng. Sở Tử Khiên không khỏi mà cũng xấu hổ ho khan một tiếng, Sở Tử Nghiên một cúi đầu. Mới phát hiện áo ngủ buông lỏng ra, lộ ra một tảng lớn oánh bạch làn da, ngay cả màu đen bra cũng lộ ra một chút bên cạnh. Nàng mặt đỏ lên, đem quần áo cấp túm chặt. Sau đó thở phì phì đi trở về phòng, tiểu hài tử ngơ ngác đứng. Không rõ nắm chính mình tỉ tỉ như thế nào đột nhiên chạy, ha ha. Tiểu Ngọc, đến ca ca nơi này tới, Lục Văn Ngạn buồn cười chiều Đường Ngọc vẫy vẫy tay. Tiểu hài tử ngốc ngốc bộ dáng thật sự đáng yêu cực kỳ, chờ Sở Tử Nghiên lại lần nữa xuất hiện thời. Điểm, trên người nàng quần áo đã đổi trở về vận động phục. Nàng ra vẻ chấn định đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt ghét bỏ bắt bẻ bọn họ trong chén mì ăn liền. Sau đó trốn cũng dường như vọt vào phòng bếp, Mỹ Kỳ danh rằng quang ăn mì sợi quá không dinh dưỡng. Phải làm chút mặt thêm thức ăn, mọi người nén cười. Cái gì cũng không dám nhiều lời, miễn cho người nào đó thẹn quá thành giận. Hóa thân Hà Đông Sư, bên ngoài là chuyện như thế nào? Vào phòng bếp. Sở Tử Nghiên có thể rõ ràng hơn nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Rộn ràng nhốn nháo, thập phần ồn ào náo động thanh âm, thật giống như mặt thế trước những cái đó phố xá sầm uất phố. Phương Cảnh Dương một bên nấu mặt, một bên nhìn ngoài cửa sổ, hắn dùng dị năng cường hóa thị giác, tuy rằng làm không được Đường Ngọc cái loại này thiên lý nhãn trình độ. Nhưng cũng có thể đại khái thấy rõ bên ngoài tình huống, chỉ thấy cách đó không xa tuyến đường chính. Thượng, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố bày ra rất nhiều hàng vỉa hè, nơi nơi răng đèn kết hoa, mỹ lệ đèn nê ông ở trong đêm đen lập lòe, cả trai lẫn gái ở quán ba chung cuồng hoan, người đến người đi nháo ra không nhỏ động tĩnh. Phương Cảnh Dương hiếm lạ tiếp đón những người khác lại đây xem mơ siêu, thân thành thật không hổ là Bất Dạ Thành, sống về đêm thế nhưng như thế phong phú. Tề Hành nhìn đến như thế náo nhiệt cảnh tượng sau nhịn không được tán thưởng nói, đúng vậy, ta thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại này cảnh tượng. Lục Văn Ngạn lộ ra hoài niệm thần sắc, ở hắn thế giới. Hắn có đôi khi từ trường học về nhà cũng sẽ nhìn thấy loại này náo nhiệt cảnh tượng, ca ca. Chúng ta đi xuống chơi chơi đi. T. tiểu hài tử thích nhất náo nhiệt. Nhìn đến loại tình huống này liền có chút nhịn không được, Lục Văn Ngạn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tiểu hài tử yêu cầu. Huống chi hắn bản thân cũng đối bên ngoài tình huống thập phần tò mò. Mấy người vội vàng lột mấy khẩu mì sợi, liền gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, xuống lầu thời điểm. Vừa vặn gặp vừa mới kết thúc công tác đang chuẩn bị rời đi Khương Thần, buổi tối hảo. Chư vị cũng tính toán đi tham gia Bạch Thiếu Tướng sinh nhật yến hội sao? Kia nhưng đến nhanh lên, đi chậm nói không chừng liền canh cũng chưa đến uống lên, hôm nay là Bạch Thiếu Tướng sinh nhật. Gì, chư vị không biết sao? Khương Thần vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, chư vị mới đến căn cứ. Ta như thế nào cấp đã quên đâu, ở Khương Thần tự thuật hạ. Bọn họ cuối cùng là đã biết hôm nay như thế náo nhiệt nguyên nhân. Nguyên lai là Bạch Thiếu Tướng sinh nhật, hắn bạn lữ, vị kia trong truyền thuyết Hoa Thiếu vì hắn đại bãi buổi tiệc. Mời mọi người tham dự chúc mừng, cũng hướng sở hữu tới khánh sinh người nửa giá cung ứng một phần một huân hai tố phần ăn, cái này. Hoa Thiếu rốt cuộc là người nào? Hoa Thiếu chính là chúng ta thân thành thương giới kỳ tài. Hắn chính là cả nước 10 đại kiệt xuất xí nghiệp gia một viên. Gia tài bạc triệu, còn có thật tốt thương nghiệp đầu óc, nghe nói cùng Bạch Thiếu Tướng là thanh mai trúc mã, mà thề đã đến lúc sau không lâu, hai người liền đi đến cùng nhau. Nhớ trước đây Hoa Thiếu bị nhốt ở thân thành nội, Bạch Thiếu Tướng chính là xuất đại bộ đội vọt vào thành thị đi đem Hoa Thiếu cứu ra. Thân thành căn cứ cũng là từ Hoa Thiếu giúp đỡ Bạch Thiếu Tướng cùng nhau thành lập. Có thể nói không có Hoa Thiếu liền không có hiện tại căn cứ, Khương Thần thao thao bất tuyệt giảng. Thuật nổi lên Bạch Thiếu Tướng cùng Hoa Thiếu chi gian vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Đây chính là căn cứ trên dưới dân chúng nhất nói chuyện say xưa đề tài. Nhưng phàm là ở thân thành căn cứ ngây người vượt qua một tháng người đều đối bọn họ chi gian sự. Tình thuộc như lòng bàn tay, ai làm cho bọn họ hai cái đều không phải cái loại này điệu thấp người đâu, nghe xong Khương Thần nói. Tật Phong tiểu đội mọi người đều đối vị kia Bạch Thiếu Tướng cùng Hoa Thiếu cảm thấy vạn phần tò mò. Vị này Bạch Thiếu Tướng tựa hồ là cái rất có quyết đoán người. Mà Hoa Chậm thì là phi thường có thương nghiệp đầu óc người. Này hai cái một văn một võ người tiến đến cùng nhau. Nhưng thật ra thập phần tương xứng, đồng thời bọn họ đối với Hoa Thiếu tổ chức nửa giá sinh nhật yến hội. Cũng sinh ra hứng thú, đi thôi, cùng đi xoa một đốn tốt, vừa rồi một chén mì gói chính là điền không no bọn họ bụng hảo liệt. Chư vị đi theo ta, vừa lúc mang các ngươi quen thuộc hạ căn cứ, Khương Thần cười tủm tỉm dẫn đường. Những người này chính là hắn đại kim chủ. Hôm nay buổi tối nếu có thể làm cho bọn họ tận hứng. Nói không chừng còn có thể lại vớt thượng một bút, Khương Thần mang theo bọn họ rời đi chung cư đại. Lâu, theo tuyến đường chính thẳng đi, thực mau liền tới rồi căn cứ nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã bị đám người vây quanh cái chật như nêm cối. Bên ngoài treo đại biểu ngữ, mặt trên viết chúc Bạch Thiếu Tướng sinh nhật vui sướng chữ. Nhà ăn nội tầng dưới chót 12 cái cửa sổ đã toàn bộ mở ra. Mỗi người đều có thể mua sắm một phần nửa giá phần ăn. Cứ việc chỉ có một huân một tố, nhưng lưỡng đạo đồ ăn đều là thân thành nhất nổi danh thái sắc. Món ăn mặn là nùng du xích tương hầm nấu ra tới thịt kho tàu. Thức ăn chay còn lại là vị thật tốt đao đậu xào khoai tây. Ngon miệng hương vị quả thực là hương phiêu 10 dặm. Trách không được có thể đưa tới như vậy nhiều người xua như xua vịt Bạch Thiếu Tướng. Hoa Thiếu, đột nhiên, Khương Thần phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước, chỉ thấy đám người đột nhiên tách ra, một người thân xuyên quân phục anh tư táp sảng thanh tú thanh niên từ trong đám người đi qua. Mà hắn phía sau đi theo một vị cao lớn tuấn lãng khí thế 10 phần nam nhân. Nếu không phải hắn không có mặc quân phục, chỉ sợ so với trước tên kia thanh niên muốn càng uy nghiêm một ít, không cần đoán. Vị kia xuyên quân trang thanh tú thanh niên nhất định là Bạch Thiếu Tướng. Chỉ là có chút suy yếu dường như, sắc mặt cũng không phải quá hảo, thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng, mà vị kia khí thế 10 phần tựa như hộ hoa sứ giả, nam nhân còn lại là hắn bạn lữ Hoa Thiếu. Vốn nên uy vũ khí phách thiếu tướng cả người một cổ phong độ trí thức, mà vốn nên cả người hơi tiền vị gian thương lại có rất nặng sát khí. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Thương Phản Manh? Cảm tạ chư vị tới tham gia ta sinh nhật yến hội, Bạch thiếu tướng thanh âm nghe tới thập phần bằng phẳng cùng thoải mái. Chỉ là nói lên lời nói tới rõ ràng trung khí không đủ, Lục Văn Ngạn nhịn không được xem xét một chút. Bạch thiếu tướng cùng vị kia Hoa thiếu tin tức, liền lập tức phát hiện kia hai người khác thường, nhân vật tên họ. Bạch Tư Miểu, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, chữa khỏi hệ tư cấp trung giai sinh mệnh giá trị, 15.000 phần 15.000 kỹ lực giá trị, 3.000 phần 4.000 đói khát độ, 50 phần 100 nhân vật trạng thái, mất máu nhân vật tên họ. Hoa Trạch Việt, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, đặc thù hệ tư cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 15.000 phần 15.000 kỹ lực giá trị, 51.000 năm 4.000 đói khát độ, 50 phần 100 nhân vật trạng thái. Suy yếu căn cứ sở hữu dị năng dược tề đều là từ Hoa Trạch Việt tinh luyện. Như vậy hắn bởi vì dị năng tiêu hao quá mức mà hiện ra suy yếu trạng thái là bình thường. Nhưng là Bạch Tư Miểu mất máu lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Tư Miểu là một cái cao giai chữa khỏi hệ dị năng giả. Nếu bị thương cũng có thể kịp thời chữa khỏi, như thế nào sẽ đem chính mình biến thành mất máu trạng thái? Nếu nói tại đây căn cứ bên trong còn có người có thể làm hắn bị thương nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh hắn người kia. Chỉ là xem Hoa Trạch Việt trong mắt thường thường toát ra quan tâm cùng đau lòng ánh mắt, Bạch Tư Miểu với hắn mà nói nhất định rất quan trọng. Hắn là sẽ không làm ra thương tổn chính mình quan trọng nhất người hành động tới, chúc đại gia chơi vui sướng, nói mấy câu tựa hồ liền hao hết hắn sức lực. Bạch Tư Miểu miễn cưỡng chống đỡ thân thể không khỏe, ở Hoa Trạch Việt nâng đỡ hạ, tạm thời rời đi mọi người tầm mắt phạm vi, tác giả có lời muốn nói. Bằng bằng, mọi việc không thuận, liền gõ chữ đều như vậy tạp, thật là mệt cảm không yêu, bất chi bất giác đều như vậy chậm, im chạy nhanh đi tẩy tẩy ngủ, hết chương.